Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1336, nguyên do. Cầu vốt, Tô Tiểu Tử, tỉnh táo một chút, nàng mất trí nhớ, Cửu U mở miệng, a, Tô Trần thoáng cái lăng tại nguyên địa. Cái gì? Mất trí nhớ, Cửu U lặp lại một lần. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Diên cực kỳ nguy hiểm, nàng vốn là thiên âm thể, nhưng thiên âm thể chia làm ba cái giai đoạn thứ nhất là băng phong, giai đoạn thứ hai là cửu hàn, giai đoạn thứ ba là thiên hàn, nếu như ta không có nhìn lầm, nàng hiện tại ở vào thiên âm thể giai đoạn thứ ba, thuộc về đại thành thiên âm thể, loại này đại thành thiên âm thể, cực kỳ khủng bố. Thuộc về băng bên trong lão tổ tông cấp bậc, nếu như nàng muốn, hiện tại là có thực lực trực tiếp đưa ngươi đông gần chết. Ngươi còn là cẩn thận một chút, nàng là nhân đạo cảnh 4 tầng, bản thân cảnh giới cũng là cực mạnh, so với Tiêu Tử Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Diên Nhi vì cái gì mất trí nhớ rồi? Tô Trần gắt gao cắn răng, sắc mặt đều dữ tợn. Đến cùng là ai làm? Hẳn không phải là ai làm, mà là thiên âm thể đạt đến giai đoạn thứ ba thiên hàn về sau. Ký ức bị áp chế, Cửu U khẳng định nói, ngươi vận khí tốt, nếu như ngươi lại trễ mấy năm gặp được nàng, làm nàng thiên âm thể giai đoạn thứ ba hoàn toàn vững chắc. Liên quan tới ngươi ký ức, hẳn là sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, trong thiên địa này chỉ có một tôn thiên hàn thần nữ, lại không Tiêu Diên, trí nhớ của nàng còn có thể khôi phục sao? Tô Trần khẩn trương, nếu như đã mất đi Tiêu Diên, hắn sẽ bị điên, hắn nhất định sẽ bị điên. Có thể hay không, nhìn ngươi tại nàng đáy lòng, đến cùng chiếm bao nhiêu tỷ trọng, nếu như ngươi trong lòng nàng cực kỳ trọng yếu, hiện tại, ngươi xuất hiện chính là một cái kíp nổ. Ngươi chờ ở bên người nàng một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể tỉnh lại nàng đáy lòng bị thiên âm thể áp chế ký ức. Cái kia còn tốt, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn rất xác định chính mình tại Tiêu Diên trong lòng cũng có được cực kỳ trọng yếu tỷ trọng. Cùng một giây, Tiêu Diên nhìn chằm chằm Tô Trần càng phát mê mang. Tô Trần rất quen thuộc danh tự, vì cái gì ta cảm giác chính mình nhận biết ngươi? Tiêu Diên đã rất lâu rất lâu rất lâu không có tâm tình chập chờn, bởi vì thiên âm thể giai đoạn thứ ba bộc phát, thiên hàn thuộc tính để nàng càng phát tiến hóa làm thiên hàn thần nữ, dần dần mất đi ba động tâm tình, mất đi sướng vui giận buồn. Có thể giờ phút này tại đối mặt trước mắt người xa lạ này thời điểm, không biết vì sao, nàng chính là có loại khống chế không nổi nghĩ muốn thân cận đối phương xúc động. Nàng tựa hồ nghe qua hắn danh tự, nàng tựa hồ nhớ kỹ trước mắt trương này xa lạ mặt. Nàng tựa hồ nghe qua thanh âm này, nàng tựa hồ quen thuộc cái này khí tức, quá kỳ quái. Tiêu Diên có chút mê mang, thấp thỏm, không biết làm sao. Lý trí nói cho hắn biết, trước mắt người xa lạ này xuất hiện là đang đánh loạn tâm cảnh của mình, hẳn là trực tiếp giết. Thế nhưng là, nàng làm không được, chính là làm không được. Nàng vừa mới dâng lên nghĩ muốn tru sát đối phương ý niệm, nàng liền cảm nhận được một tia đau đớn, đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất đau đớn. Ngươi đương nhiên nhận biết ta. Tô Trần hít sâu một hơi, cười nói, chúng ta là lẫn nhau người yêu sâu đậm. Tiêu Diên trầm mặc, lẫn nhau người yêu sâu đậm, mà Tô Trần cũng không sốt ruột, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Diên đối với mình sát ý cùng địch ý đã biến mất hầu như không còn. Cái này đủ rồi, điều này nói rõ chính mình trong lòng nàng có được cực kỳ cao địa vị, liền xem như hiện giai đoạn cũng không có hoàn toàn quên, nàng sẽ không tổn thương chính mình, chỉ cần nàng không làm thương hại chính mình, dành cho thời gian, hết thảy đều biết nhớ lại tới. Trầm mặc một lát, Tiêu Diên âm thanh rõ ràng thiếu đi ba phần lãnh ý, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Tô Trần thì là hỏi, Diên Nhi, nơi này là nơi nào? Thái Sơ Đại Lục Chiến Cổ Thiên Chiến Thần Cung. Tiêu Diên muốn nhắc nhở Tô Trần, không muốn bảo nàng Diên Nhi, bởi vì không có người như vậy xưng hô qua nàng, cũng không người nào dám. Có thể Tô Trần như vậy xưng hô nàng, để nàng đúng là có một loại rất thói quen, tựa hồ là chuyện đương nhiên cảm giác, nàng chấp nhận. Hả? Tô Trần cười khổ đứng lên, Diên Nhi, ngươi xác định, làm sao còn là Chiến Cổ Thiên đâu? Như thế nào là Chiến Thần Cung đâu? Đúng, không sai, dựa theo đạo lý tới nói, truyền tống môn đem hắn truyền tống đến nơi đây là đúng, thế nhưng là đã nơi này là Chiến Cổ Thiên, là Chiến Thần Cung, sao có thể gặp được Tiêu Diên đâu? Xác định. Tiêu Diên gật đầu, Diên Nhi, ngươi là làm sao tới được nơi này? Bởi vì Chiến Thần Cung xuất hiện một vị thời thần thể người sở hữu. Sư tôn để cho ta tới mang nàng phi thăng. Cái gì? Diên Nhi, ngươi là đến từ Đại La Thiên. Tô Trần há to miệng. Nguyên lai, Diên Nhi là tới đón Hạng Thiến Thanh phi thăng người. Làm sao có thể? Đúng vậy à? Tiêu Diên khống chế không nổi âm thanh càng thêm nhẹ nhàng. Chính nàng cũng không biết vì cái gì. Dù sao, nàng chính là không hiểu tâm tình rất tốt, rất tốt. Ngươi không phải tại địa cầu vị diện sao? Làm sao lại đi Đại La Thiên? Tô Trần khóe miệng giật một cái. Cầu cùng Đại La Thiên ở giữa. Chênh lệch quá xa à. Hắn Tô Trần, cùng nhau đi tới. Điên cuồng như vậy, cơ hồ xem như bật hách, cũng mới đi đến Chiến Cổ Thiên mà thôi a. Sư tôn mang ta đi Đại La Thiên. Tô Trần ngược lại là có chút bình thường trở lại. Tiêu Diên là thiên âm thể, bị một chút siêu cấp đại năng tại trải qua địa cầu vị diện thời điểm cảm nhận được thiên âm thể khí tức, sau đó mang đi nàng, không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như chỉ là nguyên bản thiên âm thể, Đại La Thiên siêu cấp đại năng khả năng chướng mắt, nhưng thiên hàn giai đoạn thiên âm thể lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi tại Đại La Thiên, qua được không? Tô Trần lại hỏi, không đợi Tiêu Diên trả lời. Đột nhiên, bên ngoài gian phòng, truyền tới một âm thanh. Thần nữ, ngài cần đi ra ngoài một chuyến sao? Thanh âm của một nam tử. Trong thanh âm, tất cả đều là cung kính. Tô Trần thoáng cảm thụ một chút, nam tử này cũng không yếu, không đến một vạn tuổi, nhân đạo cảnh hai tầng, cùng Tiêu Tử Vũ không sai biệt lắm, khả năng thực tế sức chiến đấu so với Tiêu Tử Vũ chênh lệch một tuyến. Bất qua, cũng tuyệt đối xem như ưu tú. Không đi, Tiêu Diên thản nhiên nói, âm thanh thật lạnh, vâng, nam tử kia cung kính rời đi. Hắn là Phương Xuyên Kiếm, Đạo Kình Tông ngũ trưởng lão cháu trai, Đạo Kình Tông cửu tinh đệ tử. Nam tử kia rời đi về sau, Tiêu Diên nhìn thoáng qua Tô Trần, nói, lần này Đạo Kình Tông là ngũ trưởng lão dẫn người tới đón Hạng Thiến Thanh. Ta, Phương Xuyên Kiếm làm phụ, Đạo Kình Tông, tại Đại La Thiên, tính như thế nào thế lực? Tô Trần hỏi một câu. Siêu phàm cấp, có ý tứ gì? Tại Đại La Thiên, có thể chia làm phổ thông cấp, trung khôn cấp, thượng uyên cấp, siêu phàm cấp, gần thần cấp, chân thánh cấp. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Từ Đại La Thiên phân chia thế lực bên trên, liền có thể nghe ra được. Đại La Thiên so với Chiến Cổ Thiên lại là muốn cường hoành rất rất nhiều. Chiến Thần Cung loại này cấp bậc thế lực tại Đại La Thiên, tính cái gì cấp bậc? Tô Trần lại hỏi một câu. Phổ thông cấp trung hạ đẳng, xem như bất nhập lưu. Tô Trần khóe miệng lại kéo ra. Diên Nhi, ngày mai ngươi liền muốn về Đạo Kình Tông sao? Tô Trần hỏi, có chút nóng nảy. Hiện tại thuộc về Tiêu Diên Thiên Hàn giai đoạn bạo phát kỳ, thời khắc mấu chốt, nếu như không thể cùng Tiêu Diên chờ ở cùng một chỗ. Một khi Thiên Hàn giai đoạn bộc phát kết thúc, mà Tiêu Diên ký ức không có hoàn toàn khôi phục lời nói. Như vậy, về sau có thể liền không đảo ngược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.